Chương 3388, Hoàng Kim Cự Long, khen một tiếng kiếm minh, ngay tại trong nháy mắt này, tam chân giáo trưởng môn trường kiếm ra khỏi vỏ, tích nhật nguyệt, trảm tinh thần, một kiếm chém về phía trên Hoàng Kim Cự Long, một kiếm chi uy như vậy, nhiếp nhân tâm hồn, kiếm chém mà rơi, thiên địa ảm đạm phai mờ, ngao, gầm lên giận dữ, Hoàng Kim Cự Long rống to một tiếng, giống như gào vỡ thế gian hết thảy, thiên địa vạn đạo đều trong chớp mắt này vỡ nát, tại trong nháy mắt này, chỉ gặp Hoàng Kim Cự Long một trảo chụp được, Hoàng Kim Cự Long Hoàng Kim Cự trảo chụp được thời điểm, giống như một tòa vô cùng lớn Hoàng Kim Thần Mạch trực tiếp trấn áp xuống, như vậy Hoàng Kim Thần Mạch, tuyên cổ ngàn vạn dặm, có thể trấn chu thiên, diệt âm dương, trấn áp mà xuống, chư thiên thần ma đều chắc chắn là tan thành mây khói, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Hoàng Kim Cự trảo đập xuống, trong nháy mắt vỡ nát tam chân giáo trưởng môn một kiếm chém xuống kia, tại Hoàng Kim Cự trảo phía dưới, nghe được phanh. Phanh, phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, tam chân giáo trưởng môn kiếm mang từng khúc vỡ nát, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thanh âm rung chuyển bát phương, đinh tai nhức óc. Tại dưới phanh tiếng vang này, Hoàng Kim Cự trảo nặng nề mà đập vào tam chân giáo trưởng môn trên một kiếm này, tam chân giáo trưởng môn cầm không được trong tay thần kiếm, bị hắn một kiếm đập đến bay ra ngoài. Cuối cùng tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại tất cả mọi người trước mắt bao người. Chỉ gặp Hoàng Kim Cự Long vuốt rồng đập thẳng hướng về phía mặt đất, mà tam chân giáo trưởng môn bị Hoàng Kim vuốt rồng nặng nề mà ngăn chặn, cuối cùng bị nặng nề mà đập vào phía trên đại địa. Nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, đại địa bị vỗ ra một cái hố sâu, tại Hoàng Kim vuốt rồng vỗ phía dưới, đại địa xuất hiện vô số vết nứt. Ở thời điểm này, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, thẩm thấu bùn đất, mà tam chân giáo trưởng môn bị vuốt rồng vững vàng trấn áp tại trong hố sâu. Lúc này, tam chân giáo trưởng môn toàn thân là máu me đầm đìa, bị Hoàng Kim Cự Long vững vàng dẫm tại dưới chân, không thể động đậy, một tơ một hào cũng không thể động đậy. Nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người miệng há thật lớn, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho chấn động. Tam chân giáo trưởng môn, chính là đại đạo thánh thể cường giả, cùng thần huyền tông Bình Thoa ông đối chiến cả đời mà không bại, hắn tại Bắc Tây Hoàng cũng coi là đại nhân vật. Nhưng mà, hôm nay lại tại dưới một chiêu bại trận, dưới một chiêu bị dẫm tại dưới chân, đây là cỡ nào rung động sự tình, như vậy thực lực, thử hỏi một chút ở đây có người nào có thể làm được đến. Cái này căn bản liền không ai có thể làm được, tất cả mọi người bị trước mắt một màn đáng sợ này rung động ở, mọi người miệng há to đều thật lâu khép lại không được, bị rung động không vẻn vẹn có tam chân giáo đệ tử, cũng không vẻn vẹn có những cường giả cao thủ đứng ngoài quan sát kia. Chính là thần huyền tông trên dưới các đệ tử đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bị trước mắt một màn này gây kinh hãi, bọn hắn cũng giống vậy miệng há thật lớn. Từ khi chém Thiết Tiên Yêu Vương đằng sau, thần huyền tông đệ tử đều biết Lý Thất Dạ rất cường đại, về phần Lý Thất Dạ cường đại đến bao nhiêu, mọi người trong nội tâm đều rất mơ hồ, có người nói, Lý Thất Dạ sẽ cùng tông chủ Bình Thoa ông một dạng cường đại, cũng có người nói Lý Thất Dạ so tông chủ Thoa ông phải cường đại hơn một chút, dù sao. Bình Thoa ông là đại đạo thánh thể thực lực, lại là thần huyền tông đệ nhất cao thủ, đây đã là tốt nhất tham khảo đối tượng. Nhưng mà, hôm nay tất cả mọi người nhìn thấy, Lý Thất Dạ vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu mà thôi, chính là như vậy một chiêu, liền trực tiếp đem tam chân giáo trưởng môn dẫm tại dưới chân, có thể nói, lúc này tam chân giáo trưởng môn, ở trong tay Lý Thất Dạ liền như là một con kiến hôi đồng dạng tồn tại, liền chỉ một chiêu, tam chân giáo trưởng môn liền bại trận. Mà lại là vĩnh viễn cơ hội xoay người. Nhưng mà, tam chân giáo trưởng môn thực lực cùng Bình Thoa ông thực lực là tương xứng, bọn hắn đấu cả một đời, đều không có phân ra cao thấp tới. Cho nên, ở thời điểm này, thần huyền tông các đệ tử đều có thể tưởng tượng ra được, ở trong tay Lý Thất Dạ, Bình Thoa ông vị đệ nhất cao thủ này, cũng giống vậy nhịn không được một chiêu này, dưới một chiêu, Bình Thoa ông cũng giống vậy sẽ bị dẫm tại dưới chân. Nghĩ đến điểm này, thần huyền tông trên dưới tất cả mọi người bị rung động, cả người cũng không khỏi hoảng hốt, thần huyền tông đệ nhất cao thủ ở trong tay Lý Thất Dạ đều nhịn không được một chiêu, như là sâu kiến, như vậy, bọn hắn những người này, cũng giống vậy đều là như là sâu kiến. Nhìn thấy một màn này, nhìn xem tam chân giáo trưởng môn bị dẫm tại dưới chân không thể động đậy, quản chi Bình Thoa ông trong nội tâm có chuẩn bị, nhưng, y nguyên bị rung động, Bình Thoa ông hắn cả một đời cùng tam chân giáo trưởng môn là địch. Đối với tam chân giáo trưởng môn thực lực rất rõ ràng, tam chân giáo trưởng môn ở trong tay Lý Thất Dạ không thể ngăn lại một chiêu, thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ là kinh khủng cỡ nào, là cường đại cỡ nào. Bình Thoa ông thật sâu hít thở một cái, ở thời điểm này, lòng bàn tay hắn cũng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, cho tới nay, hắn là thành công, nếu là ở này trước đó, hắn có chút một bước đi nhầm, chỉ sợ bọn họ Thần Huyền Tông cũng đã sớm hôi phi yên diệt. Mà ở thời điểm này, Bình Thoa ông đã thấy Tam Chân Giáo hạ tràng, hắn hiểu được, coi như không cần Thần Huyền Tông xuất thủ, Tam Chân Giáo hạ tràng vậy cũng đã thành định cục. Tốt, khi Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử lấy lại tinh thần thời điểm, cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô một tiếng. Chưởng môn, bị một cái đuôi rồng quăng bay đi Tam Chân Giáo đệ tử, Tam Chân Thất Tử thứ ba, bọn hắn cũng không khỏi quát to một tiếng. Đối với một môn phái tới nói, chưởng môn của bọn hắn bị bắt, môn hạ đệ tử sẽ liều lĩnh đại giới đều muốn đem hắn cứu ra. Cho nên, ở thời điểm này, Tam Chân Thất Tử ba vị trưởng lão xuất lĩnh môn hạ đệ tử hét lớn một tiếng, giết, xông về Lý Thất Dạ, bọn hắn liều mạng trọng thương, cũng không để ý hết thảy sinh tử. Đối với Tam Chân Giáo tới nói, lúc này xông đi lên cứu chưởng môn là tự tìm đường chết, nhưng là, làm Tam Chân Giáo đệ tử, bọn hắn không có lựa chọn khác, quản chi bọn hắn chiến tử người cuối cùng, cũng muốn liều mạng đi đem chưởng môn cứu ra. Tự tìm đường chết, nhìn xem Tam Chân Giáo ở đây các đệ tử, tất cả cường giả đều lập tức xông lên, trăm vạn đại quân trong nháy mắt vọt lên, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười nhạt một tiếng mà thôi. Ô, tại thời khắc này, Hoàng Kim Cự Long thét dài một tiếng, đuôi rồng lăng không lại quét xuống. Đuôi rồng quét xuống, thiên địa hắc ám, nhật nguyệt vô quang, giống như thiên khung lún xuống một dạng, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới áp sập, đem Sơn Xuyên Giang Hà ma diệt. Tại Hoàng Kim Cự Long một cái đuôi rồng phía dưới, quản chi Tam Chân Giáo trăm vạn đại quân không muốn sống xông tới, nhưng, đều lộ ra không làm nên chuyện gì, tại Hoàng Kim Long Vĩ phía dưới, bọn hắn như là sâu kiến một dạng, quản chi lại nhiều sâu kiến, tại Hoàng Kim Long Vĩ này vỗ xuống, đều sẽ trong nháy mắt đập thành thịt vụn. Lui, thấy cảnh này, Lộ Y Linh không khỏi vì đó kinh hãi, hải nhiên, tại trong nháy mắt này, Lộ Y Linh xuất thủ, nghe được keng, keng, keng ba tiếng kiếm minh vang vọng cửu thiên thập địa, vang vọng bát hoang. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Lộ Y Linh trên lưng chỗ cổng ba thanh thần kiếm trong nháy mắt là kiếm quang trùng thiên, mặc dù ba thanh thần kiếm vẫn không có ra khỏi vỏ, nhưng là, kiếm quang đã hiện lên ba thanh thần kiếm hình bóng. Ba thanh thần kiếm quang ảnh vừa phù hiện, trong nháy mắt để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, thiên địa nhỏ, vạn vật xa, kiếm đạo bàn bạc, tuyên cổ vô song. Tại dưới quang ảnh ba thanh thần kiếm này, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé, nó có thể khai thiên tích địa. Có thể chém thần đồ ma, ba kiếm giao nhau, keng kiếm minh thanh âm xé rách thương khung, chỉ gặp ba thanh thần kiếm quang ảnh trong nháy mắt xoay tròn, đảo chuyển càn khôn, nghịch chuyển âm dương, chuyển động kiếm ảnh giống như hóa thành cự thuẫn, đoạn tuyệt vạn cổ, chém chết càn khôn, có thể ngăn cản hết thảy công phạt. Phanh, tiếng vang rung chuyển thiên địa, đáng sợ cương khí sóng lớn đánh thẳng tới, dễ như trở bàn tay, không biết có thể băng diệt bao nhiêu dãy núi. Lộ Y Linh xuất thủ, thay Tam Chân Giáo trăm vạn đệ tử đỡ được đập xuống Hoàng Kim Long Vĩ. Nhưng là, Lộ Y Linh cũng tốt không chịu được đi đâu, hắn đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, trong thân thể huyết khí quay cuồng, để hắn kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thật vất vả, hắn mới chậm rãi bình địa hơi thở quay cuồng huyết khí. Một màn này, quá mức rung động, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Lộ Y Linh chính là thiên tài, sự cường đại của hắn, tất cả mọi người công nhận, hắn sau Bình Thoa Ông. Tam Chân Giáo trưởng môn không biết cường đại đến mức nào, mà lại, tại vừa rồi, hắn còn ngự dụng truyền thế chi kiếm lực lượng, nhưng là, tại Hoàng Kim Long Vĩ dưới một kích, hắn vẫn là bị đập đến đông đông đông liên tiếp lui về phía sau, mặc dù Lộ Y Linh tiếp nhận Hoàng Kim Long Vĩ này, nhưng, ai nấy đều thấy được, chỉ sợ Lộ Y Linh cũng ngăn không được trước mắt đầu này Hoàng Kim Cự Long, đại thế đã định. Nhìn xem Lộ Y Linh bộ dáng, Bình Thoa Ông nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mà Thần Huyền Tông trên dưới các đệ tử, cũng không khỏi hưng phấn đến nắm thật chặt nắm đấm, đây đối với bọn hắn tới nói, đó thật là quá mức hưng phấn, quá mức khó mà tưởng tượng. Tại vừa rồi thời điểm, Lộ Y Linh xuất thủ, cỡ nào kinh diễm, cỡ nào nhiếp nhân tâm hồn, bao nhiêu Thần Huyền Tông đệ tử đều bị Lộ Y Linh thực lực cường đại kia mà kinh ngạc. Nhưng là, hôm nay, quản chi kinh diễm cường đại Lộ Y Linh, ở trong tay Lý Thất Dạ, vậy cũng lộ ra không có cường đại cỡ nào. Đây đối với Thần Huyền Tông đệ tử tới nói, đó là cỡ nào rung động sự tình, đó là cỡ nào hưng phấn sự tình. Giờ này khắc này, Thần Huyền Tông bao nhiêu người lấy Lý Thất Dạ làm thần tượng, tại bao nhiêu đệ tử trong suy nghĩ, Lý Thất Dạ đó là cao cao tại thượng, không người có thể cùng tương thất, quá mạnh, đây là dạng gì yêu nghiệt. Tất cả đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả đều bị Lý Thất Dạ thực lực rung động,